Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, chương 161, cuối cùng phán quyết. Mặc dù Kurenai đã sớm là một nhẫn giả, máu gì tinh đều gặp không ít, nhưng khi nhìn đến gen kia nhào nặn hành hạ Akaboshi thủ đoạn sau, vẫn còn có chút khó chịu, đầu tựa vào gen trong ngực. Không nhìn tới, tạp vê trí vê trùng từ kêu thảm thiết đến không thể kêu thảm thiết. Từ thanh tỉnh đến hôn mê, từ hôn mê lại bị chữa trị thanh tỉnh, rồi sau đó lần hai bị ngược. Lúc này Akaboshi, cả người trên dưới đã không thấy được song tốt địa phương. Cho dù là Kurenai biết rõ gen đây là vì nàng mà làm, cũng có chút không nhìn nổi. Nàng yếu ớt kéo thoáng cái Huyền Y góc. Huyền ca ca, có thể, chấm ngoặc kép, hả? Bị Kurenai kéo thoáng cái, gen lại phục hồi tinh thần lại. Cúi đầu mắt nhìn Kurenai, lại nhìn một chút trên đất cái kia Akaboshi, chính là vỗ trán một cái. Ta ngược lại thật ra quên, loại này hình ảnh không nên cho các ngươi xem. Bất quá tính, hành hạ cũng không kém, cũng nên để hắn chết. Gen vừa nói, lại một cước dẫm ở Akaboshi trên người. Lợi dụng Rinnegan nhân gian đạo năng lực, đem Akaboshi linh hồn rút ra, rồi sau đó trực tiếp đem đánh sơ xác. Akaboshi cái này rác rưởi, tại dám nói ra câu nói kia sau đó, hắn cũng đã mất đi luân hồi tư cách. Đem Akaboshi linh hồn đánh sơ xác sau đó, Gen mới phát hiện lúc này Nasuhi trạng thái, hai mắt có chút vô thần, chính thất thần nhìn bốn phía này. Mặc dù Nasuhi nữ nhân này có chút đáng thương, nhưng Gen cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng, hỏi thế nào, rất thương tâm, muốn báo thù sao? Nasuhi nghe nói như vậy, hai mắt lần nữa có tập trung, quay đầu nhìn về phía Gen, gượng cười, Gen đại nhân nói cười, bọn họ nếu không muốn hối cải, bị ngươi giết chết cũng là chết chưa hết tội, chẳng qua là ta có chút thương tâm. Thôn này sau này liền sắp biến mất mà thôi. Thật sao? Gen gật đầu một cái. Rồi sau đó hướng nó nói. Đã như vậy, vậy thì đứng lên đi. Mang ta đi Akaboshi gian phòng. Còn các ngươi nữa cái gọi là tinh ảnh phòng làm việc nhìn một chút. Mặc dù trong lòng đã có nhiều chút suy đoán, nhưng ta hay là muốn nhìn một chút. Rốt cuộc là người nào cho cái kia Akaboshi như thể dũng khí? Nasuhi nghe vậy ngẩn ra, sau đó chính là đứng dậy, mang trên mặt cừu hận ánh sáng, hung hăng gật đầu một cái. Gen giết những thứ này tinh nhẫn, nàng không lời nào để nói. Gen thực lực cường đại, mà còn cũng là tinh nhẫn thôn trêu chọc hắn ở phía trước. Về tình về lý nàng cũng không có trách tội Huyền Lý từ cứ việc là Gen động thủ hủy diệt tinh nhẫn thôn căn cơ. Chỉ bất quá, thông minh nàng cũng sớm liền minh bạch, ít ngày trước những kia lén lén lút lút đi tới tinh nhẫn thôn gia hỏa, mới là đưa đến hôm nay tinh nhẫn thôn gặp này hạo kiếp cuối cùng nguyên nhân. Nàng hy vọng tìm ra hung thủ, nếu là có cơ hội, nàng muốn báo thù. Gen đại nhân, thứ ba trước, có thể hay không? Chấm ngoặc kép, mặc dù nàng cũng muốn đi tìm đến hung thủ, nhưng nàng lại có chút chần chờ nhìn Gen. So sánh với hung thủ, thân là mẫu thân nàng, lo lắng hơn con trai của nàng Tử Ngang. Gen liếc nhìn nàng một cái, lắc đầu cự tuyệt nói. Đi trước tìm cái gì? Tìm xong lại đi tìm con của ngươi. Con của ngươi ở nơi này tinh nhẫn trong thôn, thế nào cũng chạy không? Ta cảm giác một mực mở ra đây. Được rồi, đã như vậy, kia Gen đại nhân đi theo ta. Nasuhi cười khổ gật đầu một cái. Mang theo Gen đi kia Akaboshi chỗ ở đi. Gen ôm Kurenai, đi theo Nasuhi sau lưng, rời đi cái này thi thể đống trung ương. Tinh nhẫn thôn nhẫn giả, cơ hồ toàn ở Gen trong tay hao tổn tử vong. Chỉ còn lại kia ngang mấy cái đồng học, cùng với kia nguyên bản bị Akaboshi phái đi ra ngoài, mang ngang tới một tên trưởng thành hạ nhẫn. Mà trừ những kia nhẫn giả, trong thôn cũng ở không ít người bình thường. Phần lớn đều là những kia nhẫn giả thân thuộc, đương nhiên cũng không thiếu là người nhà bình thường đình. Trước động tĩnh, đã sớm để cho bọn họ sợ hãi tránh ở nhà. không dám ra đến. Bây giờ mặc dù động tĩnh đã biến mất, nhưng bọn hắn cũng chỉ dám thoáng xuyên thấu qua cửa sổ kẽ hở, quan sát một chút ngoại giới a. Mà khi nhìn đến Nasuhi mang theo Zen cùng Kurenai, nghênh ngang tại trong thôn đi lại, bọn họ cũng không dám đi ra nói cái gì. Zen cứ như vậy cùng Kurenai cùng Nasuhi hai nàng, tại tinh ảnh phòng làm việc cùng Akaboshi nơi ở hai nơi lục loại. Rất nhanh ba người lại tại Akaboshi trong phòng, tìm tới một cái cơ quan ngầm. Từ trong, Zen lấy ra một phong thơ. Không có hai lời, Zen mở ra phong thơ xem mấy lần. Khi nhìn đến tin kia tiên trên nội dung cùng với cuối cùng con dấu sau đó, khóe miệng chính là mang theo một đạo cười lạnh. Quả là như thế. Zen đại nhân, có phát hiện gì không? Nasuhi muốn xem Zen trong tay phong thơ, nhưng lại ngại đi xem. Lại không thể làm gì khác hơn là như thể hỏi. Zen liếc nhìn nàng một cái, rồi sau đó lại cầm trong tay phong thơ đưa cho Kurenai cùng Nasuhi. Hai nàng vội vã liếc về mấy lần, đem phong thơ sau khi xem xong, sắc mặt đồng thời biến đổi. Kurenai hơi kinh ngạc nhìn về phía Zen. Nham ẩn thôn vì cái gì phải làm như vậy? Nếu như ta nhớ không lầm nói, Nham ẩn thôn đệ tam thổ ảnh đến nay vẫn là rất kiêng kỵ Huyền ca ca thực lực đi. Vì cái gì? Chấm ngoặc kép. À, có thể có vì cái gì? Zen cười lạnh một tiếng, diễu cợt nói, không phải là có vài người từ trong giở trò sao? Ta bản không lòng dạ nào hướng nhẫn giới, làm gì nhẫn giới sợ hãi lòng ta? Tại Kurenai cùng Nasuhi kinh ngạc cùng ánh mắt không giải thích được trong, Zen chậm rãi giải thích, vốn là ta cũng không định đem chấm mút nhẫn giới, chỉ tiếc có vài người luôn là lo lắng ta sẽ cao hứng thống nhất nhẫn giới ý nghĩ. Nếu như vậy, ta đây liền để cho bọn họ như nguyện đi. Lần này sự tình, cũng cho Huyền nhất cái tín hiệu cùng chuông báo động. Lần này có lẽ là trời xui đất khiến trùng hợp gây nên. Nhưng là nhượng Huyền ý biết đến, cái này nhẫn giới, cứ việc những người đó đều kiêng kỵ thực lực của hắn, không dám ngoài sáng động thủ. Nhưng bất luận như thế nào, những người đó cũng cùng hắn cũng không phải cùng một cái tâm. Ngoài sáng không dám tới, tối chứ như vậy, hôm nay đã dám đối với Kurenai ra tay. Như vậy sau này đây, Sunet Konan Shizun các nàng, hay hoặc là Ino Hinata các nàng ba cái nha đầu. Lần này tính là vận khí tốt, bị Nasuhi cấp cứu, nhưng hạ lần đây, nếu cuối cùng có vài người không biết sống chết không mở mắt, như vậy cái này nhẫn giới tự nhiên cũng không cần phải tại tồn tại hạ đi. Từ nay về sau, liền lưu lại một cái Konoha, thống trị cái thế giới này đi. Zen trong ánh mắt lóe lên hàn mang, liền tại một cái như vậy trong phòng nhỏ, quyết định đối với, đúng, nhẫn giới cuối cùng phán quyết, gần đây xây cái quân cừu, ưa thích quyển sách này, có hứng thú, có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận. Quân cừu, 557.547.175 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.